Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, cùng ta, ân, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Trình Mục cùng Từ Đông trước sau vào phòng bệnh, Đào Yêu không ngủ, chính nhìn chằm chằm chân nhà phát ngốc, đồng thời, còn cảm thấy có điểm đói. Liên tiếp 5 ngày, ăn vài bữa cơm chính nàng kỳ thật cũng đã quên, vẫn luôn hôn hôn chầm chầm. Tới rồi giờ khắc này, cả người mới có điểm sống lại cảm giác. Từ Đông cho nàng mang theo một chén cháo, hay lùng canh bao, Đào Yêu thân thể hư. Bác sĩ dặn dò ăn chút thanh đạm, đặc biệt không thể ăn quá nhiều. Dọn xong cơm, Từ Đông quay đầu xem Trình Mục, nói, nhị thiếu, nếu không ta tại đây chăm sóc, ngươi đi xuống lầu ăn một bữa cơm. Hắn không ăn cơm, Đào Yêu theo bản năng nhấp môi xem qua đi liếc mắt một cái. Rốt cuộc, ngoài cửa ánh mặt trời đại, lượng, đã tới rồi giữa trưa. Bốn mắt nhìn nhau, Trình Mục hỏi nàng, chính mình được không? Đào Yêu sừng sốt. Chống đỡ thân mình ngồi ổn, thanh âm thấp thấp, ân, ta chính mình có thể. Trình Mục gật gật đầu, đi ra cửa, Từ Đông đưa hắn đi ra ngoài. Hơn nữa thực chi kỷ, ở Đào Yêu ăn cơm trong quá trình cũng không có lại tiến vào, làm nàng tự tại rất nhiều. Đào Yêu thực mạo ăn xong rồi cơm mà ni, tuy rằng có điểm không thoải mái, nhưng bất chấp như vậy nhiều, gần nhất đói, thứ hai muốn sớm một chút khôi phục thể lực, chạy nhanh rời đi bệnh viện. Từ Đông cùng Trình Mục đều không ở, nàng thu thập cơm hộp ném vào thùng rác, không lại hồi trên giường bệnh, mà là đỡ giường đi rồi một hồi, thẳng đến mở cửa thanh đem nàng dọa nhảy dựng. Nàng phản xạ có điều kiện quay đầu đi. Trình Mục một bàn tay đẩy cửa, tựa hồ có điểm ngoài ý muốn dọa tới rồi nàng, thẳng tắp đĩnh bạt mà đứng ở kia, nhìn nàng, không nói chuyện, tư thái, rất có điểm trên cao nhìn xuống. Đào Yêu mất tự nhiên mà nhấp nhấp môi, ngồi ở mép giường. Trình Mục đẩy cửa ra đi vào, trong đầu còn hồi tưởng vừa rồi đẩy cửa ra kia một cái chớp mắt. Mảnh khảnh nhỏ bé yếu ớt cô nương, ăn mặc màu trắng cao cổ áo lông cùng quần jean, thân hình dạo hảo, mặt nghiêng thanh lệ, đỡ dương đứng, mảnh vừa quay đầu lại, đen nhánh tóc dài ở hắn trong tầm mắt xẹt qua xinh đẹp lưu sướng độ cung. Trên mặt nàng mang theo một tia cảnh giác, sinh bệnh, dung sắc tái nhợt, càng thêm làm nổi bật đến trong mắt nhi đen nhánh sáng ngời. Chiều hắn xem qua đi kia liếc mắt một cái, cực kỳ giống thuần thiện vô hại nai con. Như vậy, cùng bình thường lạnh nhạt quyết tuyệt bộ dáng thực không giống nhau. Đột nhiên mà, Trình Mục lại nghĩ tới nàng tuổi, tính lên so với chính mình nhỏ suốt một vòng, vẫn là cái tiểu nha đầu. Tuy rằng là một cái thường xuyên làm người bỏ qua nàng tuổi tiểu nha đầu. Trình Mục ngữ điệu đột nhiên ôn hòa rất nhiều, hỏi nàng, cảm giác như thế nào? Khá tốt, buổi chiều có thể xuất viện đi. Hắn thu hồi lạnh nhạt ngạo khí, Đào Yêu cũng không có biện pháp lại vẫn luôn cấp mặt lạnh. Tâm tình có điểm phức tạp buồn bực, nhẹ giọng hỏi, vì cái gì luẩn quẩn trong lòng? Ân, Trình Mục nhìn nàng, ánh mắt xem kỹ, một người đợi, không xem bệnh không ăn cơm, không phải luẩn quẩn trong lòng, là cái gì? Nga, Đào Yêu chỉ một chữ, lại không nói chuyện, hơi hơi nhấp môi, rõ ràng không muốn nhiều lời bộ dáng. Trình Mục ánh mắt yên lặng liếc nhìn nàng một cái, nói, một hồi đưa ngươi trở về, ta chính mình. Đào Yêu nói một nửa, đối tượng hắn tầm mắt, sửa miệng, cảm ơn, ở chung này vài lần, nàng cũng có chút thăm dò môn đạo, Trình Mục người này, ăn mềm không ăn cứng, hơi chút theo hắn một chút, chính mình có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng, nếu là có tâm làm trái, kết quả là có hại người kia sẽ chỉ là chính mình. Nghĩ thông suốt, hai người đợi cũng không như vậy gian nan. Dù sao nàng cũng thói quen trầm mặc. Cách một hồi, bác sĩ cùng Từ Đông cùng nhau tiến vào, cho nàng khai phương thuốc, lại dặn dò một ít về nhà những việc cần chú ý. Liền Duẫn xuất viện, ba người cùng nhau xuống lầu, đi bãi đỗ xe, màu đen Maybach sử ra bệnh viện. Cách cửa sổ xe, Đào Yêu lại một lần đánh giá thành phố này. Náo nhiệt, phồn hoa, thời thượng, trước mắt ánh mặt trời đại, lượng, trên đường ngựa xe như nước, đường phố biên, mỗi người đều tựa hồ bận bận rộn rộn, tắm mình dưới ánh mặt trời, thực phong phú bộ dáng. Nàng thấy được nho nhỏ hài tử ở bán hoa, cũng thấy được lão thái thái chào hàng thủ công tiểu ngoạn ý. Thậm chí, còn thấy được tiểu cậu ở ven đường thùng rác tìm kiếm thức ăn. Cho nên, nàng vì cái gì luẩn quẩn trong lòng, nàng mới 19 tuổi. Tuổi trẻ, lớn lên cũng không tệ lắm, chịu đựng quá rất nhiều vất vả. Trước mắt tương lai vừa mới phô khai, nàng cả đời này, còn có vô số loại khả năng tính. Tô Cẩn Năm một lần là nàng chống đỡ cùng phấn đấu dũng khí. Chính là giờ khắc này, nhìn thành thị phồn hoa thịnh cảnh đảo mắt mà qua, nàng đột nhiên tưởng hảo hảo mà vì chính mình sống một lần. Sống sót, nàng có tay có chân có công tác, có thể bằng vào chính mình nỗ lực trụ thượng căn phòng lớn, ăn thượng nhân gian mỹ vị, thậm chí trừ bỏ Hương Giang cùng quê nhà, nàng còn có rất nhiều địa phương không đi qua. Nàng nên làm sự tình còn có rất nhiều, có thể làm, cũng còn có rất nhiều. Kia chàng tình yêu, đi không đi xuống, nhưng, không thể quên được, còn có điểm không bỏ xuống được. Vậy vĩnh viễn nhớ kỹ đi, lưu tại nàng trong lòng, coi như thành đã từng một hồi mộng đẹp. Đào Yêu, cố lên, nàng ở trong lòng như vậy yên lặng mà nói cho chính mình. Khóe môi nổi lên một cái cười, nhẹ nhàng tiêu tan, sáng lạn đến cực điểm mà đi. Nhưng, nàng đã quên, bên cạnh còn ngồi một cái âm tình bất định nam nhân. Tay phải đột nhiên bị người bắt lấy thời điểm, Đào Yêu hung hăng mà sửng sốt một chút, quay đầu. Cắn răng thấp giọng hỏi, ngươi lại muốn làm sao? Trình Mục thủ đoạn vừa nhấc, đem nàng xả đến chính mình trong lòng ngực, môi mỏng đè ở nàng bên tai, làm ngươi Đào Yêu một hơi thiếu chút nữa không để đi lên. Vô sỉ, má nàng nóng bỏng, phẫn nộ khôn kể, cắn chặt khớp hàm không chịu nhiều lời một chữ. Trình Mục một bàn tay đi xốc nàng áo lông cổ áo. Đào Yêu nâng tay trái đi che, cố tình lực đạo không hắn đại, xé rách nửa ngày, chỉ phải hậm hực thấp chú. Trình Mục, ngươi đừng quá phận, dấu răng còn ở sao? Trình Mục cười khẽ, thanh âm trầm thấp tư tính. Đào Yêu sắc mặt thay đổi lại biến, tức khắc, lại không nghĩ nói một chữ. Trình Mục cắn thượng nàng vành tai, hỏi. Cắn ta thời điểm như thế nào không nghĩ tới chính mình quá phận. Như vậy thâm một ngụm, ngươi cẩu biến, ngươi mới cẩu biến. Đào Yêu ở trong lòng mắng một tiếng, vẫn là không hé răng. Nhớ tới cực độ hỗn loạn kia một lần, nàng trong lòng sợ, sao có thể nghĩ đến sâu cạn. Chỉ là dùng hết sức lực một cắn, nghĩ làm hắn dừng lại những cái đó động tác mà thôi. Người ở cực độ sợ hãi hạ, sức lực luôn là phi thường đại, miên man suy nghĩ, lỗ tai năng đến không được, nàng ở hắn trong lòng ngực dậy rụa lên, nàng cũng thật sự không nghĩ ra, như thế nào chính mình không thể hiểu được liền cùng người này liên lụy đến cùng nhau. Đặc biệt, mỗi lần đối tượng hắn đều vô kế khả thi. Bệnh còn chưa hết, buồn bực không thôi. Nàng cả khuôn mặt thực mau đỏ lên. Trình Mục một bàn tay bóp nàng cầm xe Monster đào yêu chịu không nổi hắn này gần trong gang tấc. Đoan Trang đánh giá, lung tung đem đầu nghiêng nghiêng. Yếu thế nói, ta thật sự không thoải mái. Ngươi buông ta ra, gầy, Trình Mục bỗng nhiên nói. Đào yêu cầu hắn, buông tay được chưa? Ngày thường trong trẻo sâu thẳm con ngươi tràn ngập kháng cự mâu thuẫn. Cố tình, cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở. Nói ra như vậy, cầu xin mềm lời nói tới. Nhìn đáng thương thật sự, Trình Mục buông ra tay. Thấy nàng thở vào một hơi, đột nhiên lại vòng khẩn nàng vòng eo. Đè thấp tiếng nói hỏi, cùng ta, ân, lời nói ngoài lề xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.